Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mới thực sự bắt đầu. Kỳ nghỉ hè của Lý chính thức bắt đầu. Thực tế mà nói, bản thân của Lý vốn dĩ không thích nghỉ hè. Không phải là một người có nhiều bạn. Thêm nữa vào mùa hè, công việc của mẹ Lý ở cửa hàng rất bận rộn. Bà Nhung bây giờ cũng giống như ông Điền, bận từ sáng cho đến tối. Thành ra Lý phần lớn thời gian phải ở nhà một mình. Thi thoảng cô cũng muốn ra cửa hàng phụ giúp cha mẹ. Nhưng bà Nhung thương con nên chẳng muốn giao việc gì cho Lý. Cửa hàng đợt này đã sửa sang lại xong, nhân viên cũng đã đủ, thế là Lý chẳng ra nữa, sợ vướng bận mọi người. Hai hôm nay không thấy Tiên liên lạc gì, Lý đoán chắc có lẽ Tiên đã đi du lịch đâu đó với bố mẹ. Đang khẽ thở dài vì không có việc gì làm, thì điện thoại của Lý có người gọi đến. Nhận ra đó là Tiên gọi, Lý vừa bắt máy thì Tiên liền nói: "Xuống mở cổng cho tôi cái coi." Lý chạy ra ban công nhìn xuống bên dưới đường thì thấy Tiên đang đứng đợi ở đó. Vội xuống mở cửa, Lý nói: "Sao bộ suốt ngày đến nơi rồi mới gọi điện thế hả? Lỡ tôi không có nhà thì sao?" Tiên liền cười: "Thôi đi cô nương, cô thì đi đâu được mà không có nhà chứ. Trước khi đến đây tôi ghé qua cửa hàng của bác rồi, không thấy bộ cho nên là tôi đoán chắc ở nhà. Mà vào đây tôi nói cho nghe cái này hay lắm á." Dắt xe vào trong, cả hai chạy ngay trên tầng. Vừa ngồi xuống giường, Tiên lấy điện thoại ra rồi tìm kiếm thứ gì đó trên mạng xã hội Facebook. Xong xuôi, Tiên dừng lại rồi đưa máy cho Lý. "Tèn tèn, bộ thấy chỗ này đẹp không?" Lý cầm lấy điện thoại thì đó là một bài quảng cáo của một khu nghỉ dưỡng có tên là Resort Mai Châu. Đi để cảm nhận. Lướt qua vài hình ảnh, Lý liền ổ lên: "Ôi đẹp thế, chỗ này là chỗ nào? Vừa có cảnh núi hoang sơ, vừa có suối nước thơ mộng. Thêm nữa khuôn viên cảnh quan ở đây rất là đẹp đấy. Tôi thích nhất những nơi như thế này." Tiên liền mỉm cười rồi nói: "Mê rồi phải không? Tôi cũng mê nè. Chỗ này mới hoạt động được có 2 tháng gì đó, cảnh quan còn nguyên sơ lắm, rất phù hợp cho việc thám hiểm kèm du lịch. Mà du lịch ở đây cũng tốt nữa. Đọc review mà xem, ai cũng đánh giá là 5 sao hết á. Đồ ăn thì toàn những món nổi tiếng do chính đầu bếp của Trung Quốc chế biến. Ngoài việc nghỉ dưỡng trong khuôn viên resort ra, họ còn tổ chức cho khách du lịch thám hiểm trong rừng. Tất nhiên là có người dẫn đường. Nhìn người ta chụp ảnh khu rừng còn nguyên sinh mà tôi nóng lòng muốn đi đến đó quá. Mà biết tại sao tôi lại thích chỗ này không? Bởi vì nơi đây còn rất mới, chứ để một thời gian nữa người ta kéo về đó đông là nát hết. Vậy cho nên là tôi đã thuyết phục được bố mẹ tôi một chuyến du lịch đến Mai Châu Resort rồi đó." Lý liền thở dài, cô thoáng buồn: "Xuống nhất bộ rồi đấy, tôi ngày trước cũng được bố mẹ cho đi chơi, nhưng mà chưa bao giờ được đến như thế này cả. Bộ đi có gì chụp nhiều hình ảnh cho tôi với nhé." Tiên liền cười: "Bộ tự đi mà chụp, sao lại nhờ tôi? Bởi vì chuyến đi này đó, bộ sẽ đi cùng với gia đình tôi luôn." Lý tròn mắt ngạc nhiên: "Thật hả, tôi cũng được đi luôn hả?" Tiên tặc lưỡi: "Tôi còn chưa nói là gặp bồ đi thì bố mẹ tôi đã bảo là rủ cả bồ đi kia kìa. Lạ nhỉ, giết rồi có khi họ cũng quý bồ hơn cả tôi ấy." Lý ôm chầm lấy Tiên mừng rỡ: "Cảm ơn bạn tốt, mùa hè này được đến đây thì đúng là tuyệt cú mèo đó." Tiên liền đáp: "Chứ còn gì nữa, mà đi chơi nên là phải đi lâu ngày một chút, bởi vì tôi còn muốn khám phá ở trong rừng sâu nữa. Thế nên là dự tính chúng ta đi 4 ngày. Bố mẹ tôi cũng thu xếp xong công việc trong khoảng thời gian đó. Khoảng chừng 1 tuần nữa chúng ta sẽ đi, bộ thấy được không?" Lý liền nói: "Được quá chứ, nhưng mà tôi sợ không biết bố mẹ tôi có cho đi không. Bố tôi thời gian gần đây rất là bận, giá như mà cả nhà được đi cùng thì tốt." Tiên liền thở dài rồi nói: "Chắc không lo đâu, chỉ cần bố mẹ tôi nói chuyện xin cho bộ đã được ngay thôi. Học hành cả năm rồi, hơn nữa là chúng ta vừa trải qua khá là nhiều chuyện, không phải để bản thân mình được thư giãn chứ. Đến chỗ này là chuẩn nhất rồi đó. Ở thành phố mãi ngột ngạt khói bụi quá, đi lên rừng có trải nghiệm mới. Mà mấy năm nay bố mẹ tôi mới bốt được chút thời gian để tôi đi chơi đó. Quyết định vậy nha." Lý liền cười: "Ờ, để lựa lựa tôi xin phép bố mẹ đã." chiều ngày hôm đó sau khi đi chơi với Tiên về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.